Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 333. Sở trước nghe nói qua mị quý, chúng nó đều không phải là nào đó sinh linh, mà là một loại từ thời gian lắng đọng lại sau hấp thu thế gian vạn vật chi oán căm ghét ngưng tụ mà. Thành, chúng nó du đãng ở thời gian hải lý, thành quần kết đội xuất hiện, dùng phiêu miểu tiếng ca. Xinh đẹp khuôn mặt mê hoặc tu luyện già, đưa bọn họ mê hoặc đến lúc đó gian hải lý, nam nhân bị chúng nó hoan tâm lấy thịt, nữ nhân bị bái hạ ra mặt, được khảm ở bản thân trên mặt, mị quý là bị thời gian ở lại thời gian hải lý ác niệm mần đi chúng nó hỉ thực nhân tâm. Yêu thích mỹ nhân ra, nhân trong lòng oán căm ghét đều là chúng nó đồ ăn. Cứ nghe mỗi khi trong xương có ca tiếng vang lên khi, đó là mị quý thành quần kết đội xuất hiện thời điểm mân y này đó là cấp thấp xấu xí mị quý. Cứ nghe cao cấp mị quý, có thể ở lặng yên không một tiếng động gian đoạt nhân tâm hồn. Mê người sa đọa, nó xuất hiện khi, đạp lên hướng huy tịch ngày, dung mạo tuyệt lệ, cho dù thế gian tối vô tình người, cũng vô pháp cự tuyệt nó mê hoặc, sở trước thò người ra hướng thuyền hạ vọng. Chỉ thấy đầu thuyền chỗ đã dắt thượng thất bảo tê thú đang. Thất bảo tê thú đang nở rộ hoa mỹ hoa quang, phá vỡ thời gian ngưng tụ mà thành sương mù, vì hàng không hành ở thời gian trong biển thuyền chiếu sáng lên đi trước lộ. Mỗi khi đêm đen buông xuống thời điểm, hàng không hành ở thời gian hải thuyền đều hội đem thất bảo tê thú đang quải khởi. Ô Tử Hàm thấy nàng bình tĩnh đi xuống phủ vọng, có chút sốt ruột, thấp giọng nói, sở cô nương, người vẫn là nhanh chút đi vào, sở trước thu hồi ánh mắt. Thiên thủ nhìn hắn, của nàng đôi mắt trong suốt sáng bóng, sạch sẽ, tựa như cái không dành thế sự mềm mại tiểu cô nương. Giống Ô Tử Hàm loại này yêu quan tâm nam nhân, chỉ cần không có gì ý xấu, căn bản liền cự tuyệt không xong loại này ánh mắt. Huống chi Ô Tử Hàm đã đem nàng cùng trong truyền thuyết Bạch Ly vực đứng đầu liên hệ ở cùng nhau. Đối nàng càng là để bụng, nơi nào chịu được, Ô Tử Hàm hoài nghi, này nữ tu định là nhận thấy được bản thân bản tính. Mới vừa rồi hội chỉ ra chi lấy nhược, mỗi lần đều dùng như vậy ánh mắt xem bản thân, cho đến khi nhìn xem hắn chịu không nổi, biết rõ nàng đều không phải giống biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Vẫn như cũ vô pháp coi như mặc kệ, sau đó chợt nghe đến nàng nhỏ giọng tế khí hỏi, ô quản sự, ta nghĩ ở trong này, đi sao, ô Tử Hàm thở dài, sở cô nương, mị quý thập phần tà ác, ngươi đừng bị làm sợ mới tốt, sẽ không, sở trước cười nói. Ta cũng vậy tu luyện già, lại tà ác vật cũng gặp qua, hạ e ngại chính là mị quý cúi xuống, nàng lại nói, huống chi. Không là có các ngươi sao? Lời này nói được Ô Tử Hàm thập phần uất thiếp, tuy rằng lúc trước hiểu lầm ô chủ đối sở trước cố ý. Bất quá biết sở trước cùng vị kia Bạch Ly vực đứng đầu quan hệ sao? Lại muốn cho sở trước biết bọn họ ô chủ lợi hại. Ngày sau nhìn thấy Bạch Ly vực đứng đầu khi, ô chủ cũng có vài phần mặt mũi. Có thể ở vị kia Bạch Ly vực đứng đầu trước mặt có mặt mũi sự tình thật sự quá trọng yếu. Vì thế Ô Tử Hàm rốt cục không lại khuyên bảo, dặn dò nói, vậy ngươi cẩn thận một ít, mị quý lấy tiếng ca vì cổ niệm, công kích tu luyện giả biển ý thức, không thể không phòng, hơn nữa chúng nó xưa nay thích xinh đẹp nhân, nếu là nhường chúng nó nhìn đến ngươi, định sẽ không bỏ qua, sở trước không nghĩ tới mị quý còn có như vậy đặc tính. Thập phần kinh ngạc, Ô Tử Hàm nơi nào nhìn không ra của nàng kinh ngạc. Mỉm cười nói, ta từng tùy ô chủ đã tới thời gian hải vài lần. Gặp được mị quý số lần không dưới hơn 10, đối chúng nó hiểu biết so bên ngoài truyền muốn thâm một ít. Này mị quý quả thật khó đối phó. May mắn là, chỉ cần tu luyện giả có thể thủ vững trụ, không ly khai thuyền, chúng nó cũng lấy chúng ta không có cách nghe đến đó. Sở trước trong lòng vừa động, đánh giá dưới chân thuyền. Này thuyền thuộc loại bảo khí một loại, cấp bậc phi thường cao, cử khuynh nhất vực lực mới vừa rồi có thể luyện tạo. Đương nhiên, này đó chẳng phải tối làm người ta ghé mắt, làm cho nàng chú ý tới là thân thuyền thượng vẽ ký hiệu. Mỗi một cái ký hiệu đều ảo diệu vô cùng, ẩn ẩn có quang hoa lưu truyền. Nếu là dùng linh thức nhìn kỹ, biển ý thức chấn động, làm cho người ta không khỏi đầu váng mắt hoa, không dám lại nhìn kỹ. Chắc hẳn này thuyền liền là vì có bùa này văn, mới vừa rồi có thể bình thường chạy ở thời gian trong biển. Không chịu thời gian công kích, theo Ô Tử Hàm giải thích, trên thuyền tu luyện giả đã tụ tập ở các nơi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ô Tử Hàm đại biểu ô chủ, loại này thời điểm cần phải ra mặt, dặn dò Sở Trước hai câu sau, liền vội vội vàng vàng rời đi tầng thứ 5, đi đến đầu thuyền thượng. Trên biển sương mù tựa hồ càng đậm, thời gian hải ngày đêm rõ ràng, ban ngày không ngày nào, đêm vô nguyệt, mỗi khi thần hôn luân phiên thời điểm, mặt biển hội dâng lên sương mù dày đặc, trừ này đó ra, mỗi khi mị quý xuất hiện khi, cũng mang đến pha thiên sương mù dày đặc bên trong, chỉ thấy như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện, này thân ảnh đều bị là yểu điệu động lòng người chi tư. Khi thì tiên tư tú vận, khi thì khúm núm thiên thành, ở sương mù chung nhảy lên tuyệt đẹp hoặc nhân kỹ thuật nhảy. Thanh linh tiếng ca cũng càng gần sát, phảng phất dập dờn ở biển ý thức bên trong, lại phảng phất vang ở bên tai. Than nhẹ thiền hát, thanh thanh nan biện, Sở Trước biển ý thức vừa chịu bị thương nặng, hiện thời phương tốt lắm thất tám phần. Nghe thế tiếng ca, ánh mắt mê ly vài phần. Nàng theo bản năng nâng lên chân, theo tiếng ca phương hướng mà đi, trong lòng kêu gào dừng lại, lại khống chế không được bản thân hành vi, trên mặt lộ ra dãy dụa thần sắc, nàng không ngừng mà hướng phía trước đi tới, đi đến tầng thứ 5 bên cạnh, một đôi mê ly ánh mắt xem phía dưới, đột nhiên chống lại một đôi quyến rũ câu hồn ánh mắt chủ nhân phảng phất hướng nàng cười cười, khẽ mở chu môi. Không tiếng động phát hiện một tiếng u oán thở dài, liền muốn bước ra bước chân đập xuống đi khi, một bàn tay phút chốc bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng xả trở về. Sở Trước nháy mắt hoàn hồn, mồ hôi lạnh dọc theo gò má tích lạc, ánh mắt bị mồ hôi tạp sinh đau, trái tim cổ động thanh âm như chiêng trống bàn vang lên bên tai một bên. Sở Trước chát hạ ánh mắt, đem hoạt tiến khóe mắt mồ hôi chát đi. Phương mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cầm lấy nam nhân của nàng, rối tung một đầu tóc dài hắc y nam nhân lãnh đạm xem tiền phương. Thần sắc lạnh lùng, ngạch tâm chỗ rủ xuống màu đỏ dị thạch phiếm lưu tinh quỷ dị sáng bóng. Nổi bật lên hắn mi hơi khóe mắt tràn ra nhẹ nhẹ khôn kể tà khí. Rõ ràng trong khung hẳn là cái tà khí dị thường nam tử. Lại như là bị một tầng lạnh lùng hạo nhiên chính khí ngăn chặn. Nói không nên lời quỷ dị, đây là Sở Trước ở thanh tỉnh khi lần thứ hai nhìn thấy vị này ô minh vực đứng đầu. Hắn so tưởng tượng của nàng muốn mâu thuẫn lại đáng sợ. Lúc này hắn bình tĩnh xem phía dưới tình huống, nhàn nhạt nói, của ngươi biển ý thức bị thương. Cẩn thận mị quý tiếng ca, Sở Trước cảm kích ứng một tiếng. Không dám lại khinh thường, vội dùng dị thủy đem biển ý thức bảo vệ lại đến. Tiếp theo, nàng đứng ở ô chủ bên người, cùng hắn một chỗ phủ xem phía dưới chiến đấu. Không biết khi nào bắt đầu, đại xương bạt mở một góc, rốt cục làm cho người ta thấy rõ ràng dấu ở trong xương yêu ta. Đó là một đám cực kỳ xinh đẹp nhân, chúng nó có được trên thế giới xinh đẹp nhất mặt. Dùng sở sở động lòng người thân sắc xem trên thuyền tu luyện giả. Giống như oán còn giận dữ, giáo nhân tâm sinh yêu thương, trên thuyền tu luyện giả thấp nhất tu vi cũng có tinh linh cảnh. Bọn họ có thể bị tuyển đến trên thuyền, tự nhiên đều là tâm trí kiên định hạng người, như thế nào hội chịu này đó mị quý mê hoặc, ở có mị quý thử tính muốn lên thuyền khi, tu luyện giả không chút do dự lấy kiếm đem kích lạc. Bị đánh rơi mị quý đổ tiến sương mù bên trong, này sương mù như là có sức nặng thông thường, nâng chúng nó thân thể, mị quý rốt cục lộ ra chúng nó giữ tợn bộ mặt thật. Trên mặt da thịt một tấc bong ra từng màng, lộ ra da thịt dưới hư thối vân ra, tràn ngập oán căm ghét tà ác hơi thở, miệng giống xa quái thông thường vỡ ra, lộ ra cá mập bàn màu xanh răng nanh, ẩm nhu nọc độc theo hàm răng chỗ tích lạc. Chúng nó dương nanh múa vuốt hướng tới trên thuyền công kích. Trên thuyền đã mở ra hộ thuyền đại trận, tu luyện giả nhóm bay đến giữa không trung, không ngừng mà đem nhào tới mị quý đánh rớt. Trong sương tiếng ca chưa từng ngừng lại, thậm chí ẩn ẩn trở nên càng mờ ảo thanh linh. Nó quán mặc biển ý thức, nhưng đang ở đối phó mị quý tu luyện giả nhóm động tác có nháy mắt ngưng trệ. Kém chút bị mị quý tha xuống biển lý. Đông, thùng thùng, như trống chiều chuông sớm bàn nặng nề thanh âm vang lên. Bị mị quý tiếng ca quấy nhiễu tu luyện giả tinh thần chấn động. Rốt cục tránh đi kia không chỗ không ở cổ âm quấy nhiễu. Chuyên tâm đối phó mị quý, chính là một lát sau, mị quý tiếng ca lại bắt đầu thay đổi, tụ tập nhè nhẹ chọn bạt nhân tâm mê hoặc, chính chỉ huy trên thuyền thị vệ đánh lui mị quý ô tử hàm sắc mặt khẽ biến. Sắc mặt ngưng trọng xem sương mù chỗ, này tiếng ca bên trong cổ niệm so lúc trước càng đáng sợ. Này đàn mị quý chung, định là có một cái cực kỳ lợi hại cao cấp mị quý. Mị quý số lượng càng ngày càng nhiều, chúng nó theo trong sương đi tới, đứng ở bình tĩnh mặt biển thượng, như dẫm trên đất bằng, vây quanh chỉnh điều thuyền lớn. Ô tử hàm đánh giá chúng nó, vốn cho là đây là một đám cấp thấp mị quý, hiện thời xem ra đều không phải như thế, chỉ có cấp thấp mị quý mới có thể thành quần kết đội xuất hiện. Cao cấp mị quý càng yêu thích ngụy trang thành người bình thường tộc, ẩn vào nhân tộc thuyền, cướp lấy trên thuyền người mạnh nhất trái tim monster như chính là một đám cấp thấp mị quý. Bọn họ cũng không lo lắng, nhưng nếu có cao cấp mị quý nhân cơ hội ẩn vào trên thuyền, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đang lúc mị quý tiếng ca bên trong cổ niệm trở nên sắc bén khi khoang thuyền trung vang lên một đạo trong trẻo tiếng đàn, bóng loáng tiếng đàn giống châu ngọc thoát phá, tuyệt quyết như ca, phụt ra mở ra, thẳng đánh mị quý tiếng ca cổ niệm, phảng phất mơ hồ trong lúc đó, có thể nhìn đến từng đạo như húc dương chi âm phù, đánh tan tà ác âm u, nhường khắp bầu trời bạt vân gặp nguyệt, còn thiên địa càn khôn một mảnh trong sáng, là thất âm tiên tử thất âm sát ô tử hàm vui sướng nói. Mắt thấy thất âm sát gia nhập sau, mị quý công kích trở nên xu hướng suy tàn, vội điều động một khác đội thị vệ, gia tăng đối mị quý công kích, mị quý vô hình vô thể, từ vạn linh oán căm ghét ngưng tụ mà thành, duy nhất nhược điểm là trái tim chỗ, từ oán căm ghét tụ tập mà thành ác châu, chỉ cần đem kích phá, sẽ gặp tiêu tán ở thiên địa trong lúc đó, nhưng muốn đánh tan mị quý ác châu cũng không dịch, mị quý cũng biết bản thân nhược điểm, chúng nó có thể mang trái tim mình giấu đi, tàng đến thân thể gì một chỗ, nếu là không thể nhất kích thức chung, phản cũng bị nó ghi hận, không chết không ngừng, chung quanh chiến đấu càng thảm thiết, tuy rằng trên thuyền có hộ thuyền đại trận, có thể ngăn cản mị quý, nhưng này không chỗ không ở tiếng ca, còn có mị quý công kích khi sinh ra cổ niệm, đều có thể ảnh hưởng tu luyện giả công kích, hội không tự chủ được thủ hạ lưu tình, mị quý là có tiếng khó chơi, không biết khi nào. Hai cái nữ tu theo khoang thuyền chung đi ra, một cái là mặc tuyết y thanh lãnh nữ tử, ôm ấp thất âm cầm, bàn tay trắng nõn bạt động cầm huyền, liên tiếp âm phù hóa thành sát âm, cùng mị quý tiếng ca chống đỡ. Một cái là diễm như mẫu đơn quyến rũ nữ tử, một thân đỏ ửng quần áo, thắt lưng hệ một phen càn khôn phiến, khóe miệng hơi nhíu, sóng mắt lưu động, quả nhiên mị ý thiên thành. Nàng một đôi mị nhãn nhìn mặt biển thượng mị quý, tay vịn ở bên hông càn khôn phiến thượng, thần sắc lộ ra vài phần không chút để ý, nữ tử quyến rũ ánh mắt hướng trên thuyền nhìn nhìn, cuối cùng rơi xuống đang ở chủ trì chiến đấu ô tử hàm trên người. Mở miệng nói, ô quản sự, thế nào không thấy ô chủ, nhân có thất âm sát ngăn cản mị quý tiếng ca, ô tử hàm trong lòng có vài phần thả lỏng. Nghe được nữ tử lời nói, cười nói, Vân Ngụy tiên tử tìm chúng ta ô chủ có việc. Vân Ngụy tiên tử tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, lại xem liếc mắt một cái thuyền ngoại. Hàm cười nói, cũng không có chuyện gì. Chính là hồi lâu không thấy ô chủ, khó tránh khỏi có vài phần thắc thỏm. Cái gì thắc thỏm? rõ ràng chính là muốn tìm cơ hội gặp ô chủ. Vân Ngụy tiên tử xuất thân Phạm Tiên vực bên trong danh môn đại phái. Dung mạo không tầm thường, tính tình càng là cái nhiệt tình như hòa. Từ 300 năm trước nhìn thấy ô chủ sau, liền toàn tâm toàn ý đuổi theo ô chủ chạy. Nàng đối ô chủ ý đồ, chỉ cần có ánh mắt mọi người có thể nhìn ra. So sánh với dưới, Thất Âm tiên tử tuy rằng đối ô chủ cũng khá có cảm tình, lại chưa bao giờ như thế minh bãi mà tỏ vẻ cái gì. Nhưng không có nghĩa là nàng liền so Vân Ngụy tiên tử đâu có nói. Mỗ ta thời điểm, cũng là thập phần khó chơi, không là cái gì kẻ dễ bắt nạt. Các nàng đều đối ô chủ khá có cảm tình, cũng không cự tuyệt cùng chi kết làm song tu đạo lữ. Huống chi kia nhất vực đứng đầu phu nhân địa vị, càng khiến người ta vô pháp cự tuyệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ô chủ cho nàng nhóm cơ hội biểu hiện mới được. Nếu là ngay cả mọi người không thấy được, như thế nào đàm khác? Ô Tử Hàm trong lòng đủ loại ý niệm chợt lóe lên. Trên mặt cười đến không chê vào đâu được. Vân Ngụy tiên tử nếu là thắc thỏm ô chủ, tự nhưng đi tầng thứ 5 bái phỏng, Vân Ngụy u oán tà hắn liếc mắt một cái. Nếu là các nàng bái phỏng, ô chủ sẽ tiếp kiến. Cớ gì, hội trăm phương nghìn kế tìm cơ hội thấy hắn một mặt. Đặc biệt lần này ô chủ ở thời gian trong biển cứu cái nữ nhân. Cũng đem chi tàng đến của hắn tầng thứ 5 sau. Trên thuyền nữ tu cái nào không là tâm tư di động. Thầm nghĩ nhìn một cái kia tiểu yêu tinh dài cái gì bộ dáng. Có bản lãnh gì nhường ô chủ kim ốc tàng kiều. Ô Tử Hàm bị nàng nhìn có chút xấu hổ. Chạy nhanh xoay người đi đối phó mị quý. Khôi quý tiếng ca bên trong cổ niệm trở nên càng khó chơi. Thất Âm tiên tử chụp nhanh Thất Âm cầm, lạnh như băng vô ba ánh mắt đột ngột sinh ra sắc bén. Trên người tuyết y không gió tự khởi, nàng đứng ở cao cao cột buồm thượng, túc sát ánh mắt nhìn chằm chằm thuyền ngoại này quái vật. Mị quý rốt cục lộ ra giữ tận tà ác bộ mặt thật. Mỹ nhân ra ảo ảo bị bái hạ, liệt chạy đến cắp cốt miệng, ác độc nhìn chằm chằm trên thuyền tu luyện giả, dục đưa bọn họ kéo dài tới trong biển. Chanh một tiếng, Thất Âm cầm phát ra một trận khàn khàn nhớ tiếc, Thất Âm tiên tử động tác bị kiềm hãm, đột nhiên phun ra một búng máu, mắt thấy liền muốn theo cột buồm ngã quỵ xuống dưới. Khải trên thuyền tu luyện giả đã bất chấp nàng, cái nhân mị quý tiếng ca không biết khi nào biến thành một loại đáng sợ âm ba. Bình tĩnh mặt biển nhấc lên kinh đào hãi lãng, thậm chí đem giữa không trung tu luyện giả thổi quét tiến hải lý. Sau đó bị chờ ở nơi đó mị quý bát, đào ra trái tim, nháy mắt đem chi cắn nuốt, không có trái tim thi thể rất nhanh sẽ hòa tan, hóa thành một khối bạch cốt, bị phao đến lúc đó gian hải dưới, trở thành trong biển cốt yêu. Sở trước nhìn xem tim đập nhanh, ở nước biển cao cao nhấc lên khi, đột nhiên cùng ngồi ở nhấc lên sóng biển bên trong một cái quyến rũ nữ tử bốn mắt nhìn nhau. Ô chủ tướng nàng giấu đến phía sau, của hắn sau lưng bỗng xuất hiện một đôi hắc màu vàng cánh chim. Ào ào tiếng vang lên, ô chủ đã bay đến giữa không trung, cùng ngồi ở lãng thượng nữ tử giằng co. Hắn vẫy tay gian, một cái đen sẫm roi xuất hiện, chấp nhận muốn tài rơi xuống thuyền ngoại Thất Âm tiên tử chặn ngang cuốn lấy. Đem chi phao hồi trên thuyền tu luyện giả ào ào ngẩng đầu. Nhìn về phía giữa không trung, đang ở giằng co hai người, là ô chủ, Vân Ngụy tế ra cây quạt, nhất cây quạt đem nhào tới mị quý tê thành hai nửa. Hai mắt trong suốt xem giữa không trung nam tử, Thất Âm tiên tử sắc mặt tái nhợt, ôm ấp Thất Âm cầm, ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung nam tử, hai mắt ánh sáng lạ liên tục, nam tử xem lãng thượng nữ tử, bình tĩnh trong đôi mắt lướt qua màu đỏ ám mũi nhọn. Vươn tay khi, trong tay xuất hiện một chi thật dài hắc vũ phá vỡ không gian, hướng lãng thượng nữ tử rút đi, nhẹ nhàng bâng quơ bàn nhất kích, lại đủ để vặn vẹo không gian, nàng kia trên mặt bưng trong suốt ý cười, thiên thủ né tránh kia hắc vũ, khẽ mở chu môi, phát ra một đạo thanh duyệt xinh đẹp thanh âm ni thanh âm thẳng đánh biển ý thức. Trên thuyền tu luyện giả đều chịu không nổi. Ào ào đổ đưa tại, Ô chủ trên mặt lộ ra không vui thần sắc, mi gian ruby phiếm quá một luồng tiên diễm lóa mắt hồng mang. Mơ hồ phảng phất xuất hiện một đạo hắc vụ ngưng tụ mà thành hư ảnh. Hết chương.